Em là bảo mẫu của anh, chương 8, và nghiệp quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, cháu chào cả nhà nha. Vũ Trương vừa bước vào nhà đã nói to, nhưng lại có một con quạ bay qua đầu cậu. Mọi người trong nhà như ông Trịnh, bà Trịnh, Âu Bá Phong, Tân Lan. Mọi người ai cũng há mồm ngơ ngác, được gọi như là đơ luôn ý. Vũ Trương thấy vậy nói nhẹ, cháu nói lố hay sao, mà mọi người đần luôn vậy, à không, đứng hình luôn vậy. Lúc này mọi người vẫn chưa hết tượng hình, bà Trịnh nói, cháu cứ vào tự nhiên ha. À, dạ, khi cậu đi, mọi người nhìn theo lưng cậu với ánh mắt như là chuyện gì đang xảy ra vậy. Vũ Trương đi cùng hai người kia nói, bộ nhà cậu Kỳ thị tớ hả? Vĩ Kỳ cười nói, tào lao, ăn chưa xong, Đường Thi và Vĩ Kỳ học bài với nhau, còn Vũ Trương. Ngủ, cho thời gian nhanh nha. Sáng hôm sau, cả bộ ba đi học với nhau, nhưng hôm nay cũng như hôm qua, Đường Thi lại bị Bích Kiều và A Linh chặn. Lại gì nữa, Đường Thi nói với Bích Kiều, rồi ta nghe thấy liền khoanh tay nói. Một ngày tao đánh mày một cái. Ok, Bích Kiều giơ tay lên định đánh Đường Thi thì một bàn tay cầm chặt tay của Bích Kiều. Đó là Vĩ Kỳ, ô hát hát hát, cậu nắm chặt tay Bích Kiều rồi thả xuống một cách bạo lực. Bỏ xuống xong, Vũ Trương ở sau đi lên, lấy ngón tay chỉ vào Bích Kiều nói. Hành vi đánh người của hai cô đã bị tôi phát hiện rồi. Vĩ Kỳ nghe thấy nói. Này, làm như anh thám tử Vinh Trần của Việt Nam ý, Vũ Trương thấy Vĩ Kỳ nhìn mình nên đánh trống lảng. Đứa nào nói bây, bậy bạ hà, rồi, vô vấn đề đi. Vĩ Kỳ quay lại trợn mắt nhìn Bích Kiều nói. Cô định làm gì Đường Thi vậy? Bích Kiều nghe tiếng nói đó làm cô toát mồ hôi hột. Nhưng cô không hề phủ nhận, đánh chỉ là một con giúp việc nghèo hèn thôi mà. Cũng không, Vĩ Kỳ quát vào mặt Bích Kiều làm cho cô giật cả mình. Rồi Vĩ Kỳ nói tiếp, lần sau mà như thế nữa thì đừng trách tay tôi. Nói xong, Vĩ Kỳ kéo tay Đường Thi đi. Vũ Trương nói với Bích Kiều, chừa, sớ, rồi cậu cũng đi theo hai người kia. A Linh nói, đồ điên, còn Bích Kiều thì vô cùng giận dữ. Cách chương.